Công lược tính phúc, chương 44, TG3 công lược quỷ xúc lão công 2, góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, Từ Thiên Huệ đành phải nhận lệnh đi lấy quần áo mới cho Tần Thâm, lúc mang quần áo vào, hắn trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót. Từ Thiên Huệ mặt đỏ bừng, vội vàng cúi xuống, đem quần áo treo lên giá treo, cũng không quay đầu lại nói. Quần áo của anh em treo ở, lời còn chưa nói xong, cả người cô liền bị Tần Thâm dùng sức kéo lại ép sát vào tường. Anh muốn làm gì? Phía sau lưng bị đẩy mạnh có chút đau, Từ Thiên Huệ ngẩng đầu, bất an nhìn Tần Thâm, khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Tần Thâm đôi mắt thâm sâu đen kịt nhìn không ra bất cứ tâm tình gì, hắn cười lạnh. Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Nói xong, tay hắn bắt đầu lần vào trong váy Từ Thiên Huệ. Anh buông em ra, Từ Thiên Huệ mặt đầy khủng hoảng, bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực của cô làm sao có thể so sánh được với Tần Thâm. Lúc này cô còn tỏ ra trung trinh liệt phụ cái gì? Không phải 3 tháng qua cô ra sức câu dẫn tôi sao, bây giờ còn giả vờ giả vịt cái gì? Hả, Tần Thâm dùng đầu gối đè nặng lên hai chân đang đá loạn của cô, sau đó đem hai tay cô ấn lên trên đỉnh đầu ép chặt vào tường, một bàn tay khác dùng sức xé rách chiếc váy trên người cô. Lộ ra nịch ngực gợi cảm ôm trọn hai quả bánh bao đầy đặn trắng nõn, co giãn 10 phần, bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng rung nảy, làm cho bất cứ người đàn ông nào nhiệt huyết cũng phải sôi sục. Tần Thâm con người u ám, ngữ khí trào phúng nói. Dâm đãng như vậy còn không phải muốn tôi thượng cô. Lời nói nhục nhã trắng trợn làm Từ Thiên Huệ khóc thét, cô vô lực giãy giụa, lại phát hiện chính mình không thể làm gì được, lắc đầu đáng thương nức nở. Anh buông tôi ra, anh không phải là Tần Thâm, anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy. Ha ha, cô nói không sai. Tần Thâm mà cô nhận thức trước kia đã chết. Hiện tại tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào bài bố tôi, gây trở ngại cho tôi. Tần Thâm cười to, bàn tay tàn nhẫn đem nội y phía dưới xé loạn. Không, không cần, Từ Thiên Huệ vẻ mặt khủng hoảng lắc đầu, cô liều mạng muốn chạy trốn, nhưng toàn thân cô đều bị hắn chế trụ, không thể động đậy được. Hà, cô thật sự không cần, vậy cô cần gì phải dâm đãng như vậy? Không phải là muốn câu dẫn tôi sao? Đồ đàn bà dối trá, Tần Thâm hai mắt ngập tràn lửa giận. Hắn phóng thích nam căn thô to, trực tiếp tách hai chân Từ Thiên Huệ ra, không một chút thương hoa tiếc ngọc, dùng sức xỏ xuyên qua. Đau quá, Từ Thiên Huệ đau đớn, cả khuôn mặt vặt vẹo, hoa huyết không hề có màn dạo đầu, trực tiếp bị xỏ xuyên qua, làm cả người cô đau không chịu được. Kẹp chặt như vậy, thật muốn thao, Tần Thâm vẻ mặt vô cảm phun ra những lời này, hắn cảm giác côn TST bên trong sắp bị bẻ gãy, vừa đau lại vừa sảng khoái. Hắn buông lỏng tay đang chế trụ hai tay Từ Thiên Huệ, đặt lên mông cô, đem cả người cô nhấc lên, banh rộng hai chân cô ra ép chặt vào hông hắn. Hắn cảm giác côn TST bên trong bị kẹp chặt hơn, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một chút máu xử nữ từ trong hoa huyết chảy ra, dính lên côn TST, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên khoái cảm muốn làm nhục cô, cái mông dùng sức mạnh mẽ luật động. Không cần, đau quá, cầu anh, mau dừng lại, ô ô, Từ Thiên Huệ thống khổ khóc thút thít, cô bất lực bắt lấy giá áo, 5 ngón tay dùng sức siết chặt, cả người nhấp nhô theo động tác của Tần Thâm. Đau, một chút đau đớn này cũng không bằng một phần đau đớn. Góc truyện audio.com, trong lòng tôi, Tần Thâm nhìn khuôn mặt thống khổ của Từ Thiên Huệ, một tia khoái ý trong lòng dâng lên, hắn gia tăng tốc độ cùng sức lực nhiều lần chạm phải hoa tâm sâu bên trong. A ân, Từ Thiên Huệ cảm giác quặn thắt dần dần chết lặng, một tia khoái cảm tê dại từ hoa huyết truyền đến, cô nhịn không được cắn chặt môi dưới, sợ mình phát ra những âm thanh rên rỉ dâm đãng. Như thế nào, mới bị thao vài cái liền sảng khoái như thế? Quả nhiên trời sinh dâm oa đãng phụ, Tần Thâm trào phúng nhìn phản ứng của cô, dưới thân côn TST không lưu tình dùng sức đâm chọc giống như muốn đem hoa huyết cắm hư. Ân, a không, cầu anh, đừng nói nữa, ân a, tiếng va chạm thân thể phạch phạch không ngừng vang lên bên tai, hoa huyết trào ra một cỗ lưu nhiệt làm cô cảm thấy thẹn, hai mắt nhắm nghiền. Hừ, thì ra cô thèm khát tôi chơi cô đến thế, hoa huyết bị ướt nhẹp, côn TST ra vào ngày càng dễ dàng hơn, bên trong vách thịt tầng tầng lớp lớp ấm áp bao trọn lấy thân gậy, căng thẳng co rút giống như hàng nhìn cái miệng nhỏ đang ra sức liếm mút côn TST, hắn không nghĩ tới làm tình lại sảng khoái đến thế. Sớm biết trước, ngày ngày hắn đều đè cô ra mà thao. Ô ô, cầu anh, mau dừng lại, bị côn TST mãnh liệt đâm chọc một cỗ lưu nhiệt muốn trào ra ngoài, cô bất lực khóc thút thít cầu xin, cô sợ mình không chịu được. Sao, vừa rồi không phải bị cắm thực sảng sao? Tần Thâm ác ý nói, quỳ đầu cố ý chạm vào khối thịt non mềm, hung hăng nghiền nát xoay tròn. A a a, muốn tiểu Từ Thiên Huệ giống như bị điện giật, run rẩy thét chói tai, hoa huyết từng đợt co rút, bên trong một cỗ mật dịch nóng bỏng trong suốt trào ra tưới ướt đẫm côn TST. Tần Thâm kêu lên một tiếng, côn TST bị hoa huyết gắt gao cắn nuốt, quỷ đầu nghênh diện một cỗ lưu nhiệt làm hắn xúc động muốn bắn. Tinh dịch mạnh mẽ bắn vào cổ Tử Cung tạo nên từng trận co giật, Từ Thiên Huệ hoa lê đái vũ cầu xin. Ô ô, khóc cái gì, chẳng phải tôi đem cô thao thật sảng sao? Tần Thâm lời nói ác liệt rút côn TST đã bị mềm xuống ra, hỗn hợp tinh dịch cùng mật dịch còn có vài tia máu ảo ạt từ bên trong hoa huyết phấn nộn trào ra tí tách rơi lên nền gạch hoa. Tần Thâm nhìn thấy một màn này, côn TST không tự giác lại ngẩng cao đầu. Ô ô, đều tại anh, nước tiểu, đã bảo anh dừng lại. Từ Thiên Huệ cảm giác xấu hổ muốn chết, ủy khuất tố giác hắn, cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người ngoài. Nước tiểu, ngay cả cao trào cô cũng không biết. Cũng đúng, lần đầu tiên đã bị làm tới cao trào, cô cũng coi như là có thiên phú dị bẩm đi. Tần Thâm suy suy nói, hắn đem cô thả xuống, Từ Thiên Huệ hai chân mềm nhũn, cả người vô lực chống vào bồn rửa mặt. Nhìn cái mông tròn trịa kiểu đỉnh kia, Tần Thâm ác ý nhéo một cái, cảm xúc co giãn non mềm vừa tay, bàn tay to ái muội sờ loạn. A, anh muốn làm gì? Từ Thiên Huệ cả kinh cuống quýt đứng thẳng người, muốn tránh đi bàn tay xấu xa đang không ngừng làm loạn kia. Đáng tiếc Tần Thâm đã đánh đòn phủ đầu, hai tay cố định cái mông, đem côn TST chướng đau đặt lên cánh hoa cố ý ma sát. Đương nhiên là làm cô, nói xong, phụt một tiếng, côn TST hoàn toàn bị nhét trọn vào bên trong. Ân a, hảo sâu, tư thế này côn TST tiến càng sâu, đỉnh quy đầu trực tiếp đội thẳng vào nhụy hoa, hoa huyết một trận co rút gắt gao cắn nuốt côn TST. Bang một cái, trên mông hằn lên một vết đỏ, sau đó liền biến mất. Tần Thâm giọng nói lạnh lùng. Thả lỏng, cô muốn kẹp chết tôi sao, nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng thả lỏng cho tôi. Ô ô, em không có, Từ Thiên Huệ ủy khuất không dám kẹp chặt tận lực thả lỏng chính mình. Hoa huyết vừa thả lỏng, côn TST thô to chướng đau lập tức tiến vào, hung hăng càn quấy, nhiều lần chạm phải đỉnh hoa tâm. Mỗi lần chạm phải đỉnh hoa tâm, Từ Thiên Huệ liền thét chót tai tựa như đau đớn, tựa như vui sướng. Hoa huyệt vừa mới được khai phá chắc chắn không chịu nổi kích thích này, nhưng mà bên trong vừa đau lại vừa tê dại cùng với từng trận khoái cảm, Từ Thiên Huệ cũng không phân biệt được đâu là đau, đâu là sảng. Ân ân a ân, mỗi lần đều cắm vào nơi sâu nhất bụng Tần Thâm đều đụng phải mông Từ Thiên Huệ, phát ra những âm thanh va chạm thân thể. Tại thời điểm chạm phải hoa tâm, hắn cố ý cọ cọ đỉnh quy đầu kích thích tiểu miêu kêu ô ô toàn thân run rẩy, đặc biệt là tiểu huyệt gắt gao cắn nuốt côn TST, sảng khoái muốn chết. Ô ô, không cần a, đừng chạm vào, nơi đó a, Từ Thiên Huệ hai tay run rẩy chống lên bồn rửa mặt nức nở xin tha cô, cảm giác một cỗ khoái cảm cực liệt đang muốn trào ra. Ân, không cần, là nơi này không cần sao? Tần Thâm một bên hỏi, một bên ác ý dùng đỉnh quy đầu hung hăng đâm chọc vào khối thịt non mềm, nghiền nát xoay tròn, hung hăng đâm mạnh vào. A, không cần, em chịu không nổi a. A, muốn chết, Từ Thiên Huệ thét chói tai, ngẩng cao cổ tuyết trắng, toàn bộ cơ thể đều căng thẳng, hoa huyết từng đợt co rút run rẩy, phun ra một cỗ mật dịch nóng bỏng. Tần Thâm cắn chặt răng, nhẫn nhịn cảm xúc xúc động muốn bắn tinh, mạnh mẽ chọc vào rút ra, mỗi một lần, đều cố ý chạm phải hoa tâm, hắn ác ý nói. Nhanh như vậy liền cao trào thật mẫn cảm a, không cần a, ô ô, anh tha cho em đi. A, em thật không được, ô, nữ nhân bị chạm vào điểm G mẫn cảm, hai tay vô lực chống lên bồn rửa mặt dưới thân truyền đến từng đợt khoái cảm, cô khóc lóc cầu xin, nhịn không được ép mông về phía trước rời xa côn TST của Tần Thâm. Nhưng nhất cử nhất động của Từ Thiên Huệ làm sao có thể trốn thoát khỏi con mắt của Tần Thâm được, hắn giữ chặt lấy eo cô, làm cô càng gần sát mình, côn TST đâm sâu vào, đồng thời vỗ bạch bạch. Lên mông cô, muốn trốn, tôi còn chơi chưa đủ, nói xong, hắn vạn phần hung hăng đâm vào khối thịt non mềm, mỗi một lần lại dùng đỉnh quy đầu nghiền nát hoa tâm. Sau vài lần như thế, Từ Thiên Huệ không nhịn nổi lại cao trào một lần nữa. Nhưng mà người phía sau lại không có ý định bắn tinh, vẫn không ngừng chọc vào rút ra, cứ như thế không ngừng mấy trăm lần mới đem cỗ chất lỏng trắng đục nóng bỏng bắn vào bên trong. Từ Thiên Huệ không còn sức lực khóc lóc, vô lực kiều diễm kêu rên, đã mấy lần bị bắn, hai chân cô đều không thể khép lại được, đợi Tần Thâm làm xong, vô lực hôn mê bất tỉnh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. PS, cảm thấy editor sắp biến thành sâu lười, tiến độ edit có thể hình dung một chữ duy nhất, lết, edit đến thế giới này thấy hại não, tâm hồn vốn trong sáng nay càng ngày càng đen, hiu hiu. Cách chương.